Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487. Chân chính tai họa, gần nhất một đoạn thời gian. Mặc Lâm trọng tâm tự nhiên là tại Tư Ân Điện bên trên. Đái gia hoàng thất chỉ còn trên danh nghĩa. Các nơi có quyền thế người tất phải nhao nhao tự lập. Đồng thời bởi vì Tinh La đế quốc tập quyền chế độ. Trong nước cơ bản không có hình thành mấy cái khá lớn thế lực có thể đem Tinh La đế quốc chia cắt thành mấy khối. Vô cùng có khả năng bày biện ra cổ đại châu Âu loại kia, một thôn một quốc vương, một trấn một hoàng đế cảnh tượng. Mặc dù dạng này từng cái thế lực nhỏ 10 phần thuận tiện Tư Ân Điện đi tiêu diệt từng bộ phận, nhanh chóng chiếm lĩnh thổ địa, nhưng là sau khi chiến đấu kết thúc giải quyết tốt hậu quả liền sẽ biến hết sức phiền toái. Loại sự tình này Mặc Lâm nhưng không cách nào giao cho những người khác đi làm. Như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Như thế nào đối đãi vừa đánh xuống địa khu bách tính là Tư Ân Điện thành lập tự thân hình tượng mấu? Chốt, nếu là đem việc này giao cho người khác phụ trách, hơn phân nửa là dựa theo thông thường thao tác đến. Chuyện cũ kể thật tốt, ở thời đại trước phỉ qua như trải, binh qua như tí, quan qua như cạo. Cái này Đấu La đại lục cũng kém không nhiều là Mặc Lâm kiếp trước cổ đại trình độ. Tình huống cũng là giống nhau như đúc. Mặc Lâm tại canh Tân Thành trong lịch sử ghi chép tra được nhiều lần sĩ quan tung binh cướp lương. Tình huống, gần nhất một lần cách hiện tại cũng bất quá mấy chục năm. Nếu để cho người khác tới giải quyết tốt hậu quả, đô thành loại chuyện này đều có thể làm ra. Bởi vậy, Mặc Lâm là không có cái gì tinh lực đi xen vào nữa võ hồn điện sự tình. Tiểu Tuyết, ngươi lần này cố ý đến võ hồn thành một chuyến hẳn là còn có chuyện khác a? Mặc Lâm tại hướng Thiên Nhận Tuyết phân tích một chút võ hồn điện phe phái tình huống về sau, vẫn cảm giác đến Thiên Nhận Tuyết cũng không chỉ là đến nói cho hắn bỉ bỉ đông tình huống. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu, nhưng ở sơ qua trầm mặc về sau mới lên tiếng. Ta qua tới là muốn giúp ngươi sớm điểm hoàn thành ngươi đại nghiệp. Lúc đầu Thiên Nhận Tuyết, trước đó là muốn nói sớm điểm hoàn thành đại nghiệp, cùng một chỗ giúp mình mẫu thân bỉ bỉ đông tìm kiếm thần vị. Nhưng Mặc Lâm đã nói rõ, chỉ cần kế hoạch của hắn hoàn thành, bỉ bỉ đông thành thần không phải là cái gì việc khó. Thiên Nhận Tuyết cũng tin tưởng không nghi ngờ, không đề cập tới tìm kiếm thần vị 4 chữ. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết thực tế đối Mặc Lâm kế hoạch cũng không có hiểu rõ rất nhiều. Sợ mình đột nhiên đề ra sẽ đánh loạn Mặc Lâm an bài, cho nên chần chờ một chút mới nói ra đến. Mặc Lâm nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói, một vệt mỉm cười hiện lên ở trên mặt, đưa tay nặn nặn Thiên Nhận Tuyết mặt. Ôi chao nha, ta Tiểu Tuyết rốt cuộc biết thương cảm người khác. Cái gì gọi là rốt cuộc biết thương cảm người khác? Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt lại đẩy ra Mặc Lâm tay. Mặc dù lần này động tác ôn nhu không ít, nhưng là trên mặt cũng có mấy phần tức giận. Đến cùng có thể hay không? Nói thẳng, Mặc Lâm hiện tại đặc biệt nhớ bật cười. Bởi vì phải là để Thiên Đạo Lưu biết rõ hắn cháu gái Thiên Nhận Tuyết cái này trên thực tế võ hồn điện thánh nữ giúp Tư Ân Điện làm công. Thiên lão đầu tử biểu lộ nhất định phi thường đặc sắc. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thật tình như thế muốn giúp đỡ. Mặc Lâm đang đánh xong thú về sau, lập tức liền bắt đầu chăm chú suy nghĩ Thiên Nhận Tuyết đặc điểm thích hợp làm chút gì. Có, Mặc Lâm đột nhiên nghĩ đến một việc, một mực không tìm được người thích hợp đi làm, đồng thời cũng đầy đủ che giấu, sẽ không để Thiên Nhận Tuyết quá tỏ rõ thân phận võ hồn xuất hiện quá nhiều lần. Tiểu Tuyết, ngươi nên còn nhớ rõ ta đối với ngươi cùng sư phó nói qua võ hồn điện tại về sau phải chịu trách nhiệm xử lý khả năng đột nhiên xuất đầu tà hồn sư. Đúng không? Ta còn nhớ kỹ. Có thể ngươi không phải là nói muốn đợi đến Tư Ân Điện trước tiên đánh một trận, đợi đến bọn hắn ngoi đầu lên thời điểm lại để cho võ hồn điện xuất thủ quét sạch bọn hắn sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Xác thực, ta là từng đã nói như vậy. Nhưng là tại sau đó ta nghĩ nghĩ, cảm thấy làm như vậy thực sự không đủ thỏa đáng, chỗ hại rất nhiều, cùng với bị động địa chờ bọn hắn từng cái ra mặt sinh sự. Chúng ta lại hành động, còn không bằng chuẩn bị sớm, trước đó nắm giữ bọn hắn động tĩnh, để tránh xuất hiện vượt qua chúng ta đoán trước tình huống. Mặc Lâm nói lên việc này lúc biểu lộ nghiêm túc, xác thực đem hắn coi là một kiện đại sự. Bất kể là cái nào thế giới, chỉ cần là tại luồng tin tức thông không phát đạt thời đại, một khi phát sinh chiến tranh, người kia miệng mất tích số lượng liền sẽ đột nhiên tăng lên. Nếu là ở không có sức mạnh siêu tự nhiên thế giới, kia tại chiến tranh niên đại nhiều đi ra nhân khẩu mất tích, nguyên nhân một là gặp phải chạy nạn, đến bản địa, trở thành thổ phỉ lưu dân. Hai là gặp phải đi qua nơi này trong quân đội sao sao. Đều là bởi vì tiền tài hoặc đồ ăn mà bị giết người diệt khẩu. Cái khác bình thường niên đại liền có dẫn đến nhân khẩu mất tích nguyên nhân. Tỷ như bắt cóc, bị dã thú công kích, ngoài ý muốn các loại, cũng sẽ bạo tăng. Nhưng là, tại đấu la đại lục thế giới như thế này, trừ kể trên nguyên nhân ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu sẽ dẫn đến nhân khẩu lượng lớn mất tích. Mặc Lâm đem hắn thống nhất xưng là tà giáo hiến tế. Mặc dù đấu la thế giới tại chiến lực bên trên là huyền huyễn sàn nhà, nhưng là trừ đan dược ngoài ra, cái khác huyền huyễn phối trí vẫn là rất đầy đủ. Đặc biệt là xem như tuyệt đối phản nhân loại thế lực tà hồn sư. Không hề nghi ngờ, cầm người bình thường xem như tế phẩm đến đề thăng thực lực của mình hoặc là triệu hoán vị diện. Khác sinh vật tà ác, tỉ như vực sâu vị diện một đống thâm uyên sinh vật. Loại chuyện này đối tà hồn sư tới nói tuyệt đối là chuyện thường ngày. Chỉ là gần nhất mấy chục năm, trên trăm năm, võ hồn điện thế lớn, đấu la đại lục bên trên tổng thể còn là hòa bình. Cũng không có phát sinh cái gì sẽ tạo thành lượng lớn nhân viên tử thương sự kiện. Tà hồn sư chỉ có thể phân tán khắp nơi, ngay cả tiểu động tác cũng không dám làm, chỉ có thể đem hết toàn lực che giấu mình. Giống như là Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết tiêu diệt cái kia tà hồn sư cứ điểm chính là ở trong rừng rậm dưới mặt đất. Nếu không phải bọn hắn vận khí sai, xuất thủ nghĩ muốn bắt cóc Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết, khả năng đến nay vẫn tồn tại. Nhưng là, như chiến tranh khai hỏa, đặc biệt là những cái kia không có Mặc Lâm sự phát hiện này thay người xuyên Việt thống lĩnh địa khu, binh qua như tì tràng cảnh đem đại xác suất trình diễn. Đây đối với tà hồn sư tới nói chính là việc đại đại chuyện tốt. Tà hồn sư không chỉ có thể lượng lớn bắt cóc người bình thường hoặc là thực lực yếu kém hồn sư mà không để cho người phát giác được chỗ không đúng. Dù sao trên chiến trường não đều muốn bị đánh ra cẩu não tử, nhiều mất tích mấy người làm sao. Hơn nữa còn có thể lợi dụng bình dân đối bộ phận sao sao cùng không hành động quan lại cừu hận, phát triển mới tà hồn sư. Nếu là vận khí tốt rút ra cái SSA, lại dùng tà hồn sư phương pháp tốc thành, liền lại tạo ra một cái tai họa. Đối tà hồn sư tới nói, không có để ý khống chiến tranh quả thực là có trăm lợi mà không có một hại. Một khi tà hồn sư tại một ít địa khu hình thành khí hậu, vậy nhưng so quân phiệt, thổ hoàng đế loại hình ra hỏa phiền phức nhiều, bởi vì quân phiệt cái gì đồ vật còn biết muốn mặt. Không thể hỏng đến cùng. Nhưng tà hồn sư là không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Không quan tâm cái gọi là mặt mũi. Đây cũng chính là Mặc Lâm lo lắng tình thế vượt qua chúng ta đoán trước tình huống. Mà Mặc Lâm tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mặc Lâm nghiêm túc đối Thiên Nhận Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ta dự định để võ hồn điện cùng Tư Ân Điện liên hợp thành lập một chi chuyên môn dùng cho chủ động quét dọn tà hồn sư bộ đội, dùng võ hồn điện cờ hiệu, để tại chiến tranh trong lúc đó tại các nơi hoạt động. Ngươi xem coi thế nào. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.